Chương 16 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là độc khí đạn à? Không biết là nguyên nhân gì, ngày hôm qua sự tình phát sinh tại Long Gia thật giống như chưa từng xảy ra nhất, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức truyền ra ngoài, thay đổi duy nhất chính là có chút hạ nhân, cấm quân Long Gia, nhìn thấy Long Phi đều chạy trốn, ta muốn một phần thượng phẩm liệu thương đan. Long Phi đi tới Long Gia đan dược các, Kiều Kiều cả người đều là vết thương, cần đan dược trị liệu mới thể trị khỏi, tên quản sự kia vừa nhìn là Long Phi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức lẩm nói, "Ê không có." Long Phi sững sờ, "Ê Long gia lớn như vậy kho đan dược mà không có liệu thương găng, ngươi mẹ kiếp muốn bị đánh có phải không? Nhanh chóng lấy cho ta một phần liệu thương đan." Quản sự cắn răng, nói, "Ê Long thiếu, tư cách lĩnh đan dược của ngươi sớm đã bị Long đại trưởng lão hủy bỏ, đừng nói là đan dược chữa thương, liền ngay cả một lượng bạc ngươi đều không được lĩnh, ngươi đừng làm khó dễ tiểu nhân." Long Chiến Võ, y cái lão súc vật này. Long Phi mắng một tiếng, nhìn quản sự phát run, vung tay áo một cái, đi ra ngoài, đi mấy bước lại lui trở về, tên quản sự kia sợ đến run run một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Long Phi hỏi, "Ngươi luyện chế đan dược chữa thương cần tài liệu gì?" "Luyện chế liệu thương đan." Quản sự cả kinh, nói, "Ngươi Thiên Lang Hoa một phần, Thất Tinh Thảo một phần, Thiết Liên Hoa một phần." Long Phi đem tên những tài liệu này đều nhớ kỹ, sau đó liền hướng trên đường cái đi. Trong lòng rầu rĩ không vui nói, "Hệ Long Chiến Võ, đợi lão tử đột phá chiến vương liền đi tìm ngươi, không dám ngươi đánh ngã lão tử theo họ ngươi." "Ta kháo, họ của hắn cũng là Hồng A, ta phúc." Hiện tại Long Phi không dám đi tìm Long Chiến Võ, hắn nhưng là cảnh giới chiến vương, chỉ là trên người tản mát ra khí tức liền quét nghiền ép hắn không thể động đậy, không đột phá cảnh giới chiến vương, Long Phi không muốn gặp lại Long Chiến Võ, may là lão tử tu luyện luyện đan thuật. Long Phi thầm nói, Trinh cua tui nét đi tới một cửa hàng bán đan dược, Long Phi hỏi, "Cái thượng phẩm liệu đan bao nhiêu tiền một phần?" "Có thể mua, vẫn là tốt nhất," tiểu nhị nói, "Ê 1.300 lượng một phần." "Dời à, đánh cướp ta." Long Phi giật nảy cả mình, một phần đan dược liền hơn 1.000 lượng bạc, trên người hắn mới hơn 1.200 lượng bạc, liền một phần phẩm liệu thương đan cũng mua không nổi, tiểu nhị hơi nhướng mày, có chút khinh thường nói, "Ê mua không nổi thượng. Ngươi có thể mua hạ phẩm A, thượng phẩm liệu thương đan chỉ có quyết tử đệ mới dùng nổi, ta xem ngươi, ghê ta như người mua không nổi sao?" Long Phi không chờ hắn nói xong hét ra một tiếng, đem 1.000 lượng ngân phiếu nện ở trên bàn, tiểu nhị cười lạnh một tiếng, nói, "Ghê cái này hình như không đủ tiền A." Long Phi trừng lên nhìn hắn nói, "Ghê lão tử nói muốn mua thượng phẩm liệu thương đan sao? Lão tử là đến mua linh thảo, thiên lang hoa căn, thất tinh thảo, thiết liên hoa. 1.000 lượng bạc toàn bộ mua những linh thảo này." Tiểu nhị sững sờ một chút, lập tức cười nhạo nói, "Ở ngươi mua những linh thảo này là dùng để luyện chế liệu thương đan, ngươi sẽ không phải muốn tự mình luyện đan dược chứ?" Hắn vừa nói, đưa tới vô số tiếng cười nhạo trong điếm, luyện đan, đan, không phải ai đều có thể luyện, nếu như ai cũng có thể luyện đan mà nói, đan dược liền sẽ không quý giá như thế, luyện đan sư cần thiên phú hỏa hệ, khống chế mùi lửa. Chỉ có thiên phú thuộc hỏa võ giả mới quệt có tư cách trở thành luyện đan sư, chỉ là có tư cách trở thành, cũng không định có thể trở thành là luyện đan sư, thiên phú cực kỳ trọng yếu nhưng là, kim tiền càng là trọng yếu bởi vì đại luyện đan sư cần vô. Số linh thảo chồng chất bắt đầu, bồi dưỡng một vị luyện đan sư không biết phải hao phí bao nhiêu kim tiền, mua sắm bao nhiêu liêu thảo mới có thể bồi dưỡng được, coi như là Long gia một trong gia tộc tứ đại thiên trụ cũng chỉ là bồi dưỡng được một vị hoàng giai bát phẩm luyện đan sư, trở thành luyện đan sư quá khó khăn, cao phẩm luyện đan sư thì ngay cả hoàng tộc đều phải nịnh bợ, tông môn càng là ra giá cao mời mọc. "Cười con em ngươi a." Long Phi khó chịu mắng một câu, "Hệ nói linh tinh gì thế? Ta mua cái gì ngươi chỉ để ý lấy cái đó là được, ngươi quản lão tử là luyện đan cho heo ăn a." Tiểu nhị khẽ nói, "Người ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không phải ai đều có thể trở thành là luyện đan sư." Nói xong hắn cũng không có nói nhảm nữa, cấp tốc lấy một bao lớn linh thảo đi ra, đặt ở trên quầy, nói, "Kể tất cả 30 phần, đem đi đi." Loại linh thảo phẩm giai thấp này đích thị là rất rẻ, bất quá cũng bởi vì đê giai linh thảo, luyện chế thành đan thuốc xác suất liền càng thêm khó khăn, linh thảo tốt có thể tăng lên tỷ lệ thành công đan dược, cũng có thể tăng lên phẩm chất. Long Phi cầm lấy linh thảo liền đi, tiểu nhị cười nhạo giọng điệu nói, "Hoan nghênh lần sau trở lại a." Long Phi quay đầu nhìn hắn, trong lòng lại nổi lên một đám lửa, thầm nói, "Lần sau tới, lão tử nhất định dùng đan dược nện trên mặt ngươi, đồ chó." Trên đường về thuận tiện ghé một sạp hàng mua đan lô, sau đó liền vội vã chạy nhà, "Lê thiếu gia, ngươi đang làm gì?" Kiều Kiều đi ra khỏi phòng, nhìn Long Phi tại viện một trận loay hoay, sắc mặt trắng bệch, thân thể vô cùng suy yếu. Long Phi lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, nói, Nghệ Kiều Kiều, ta muốn đích thân luyện ra liệu thương đan cho ngươi trị liệu vết thương. Ách! Kiều Kiều chấn động ngơ ngác nhìn, Long Phi nói, ở ngươi không tin ta. Kiều Kiều lập tức lắc đầu, nhợt nhạt cười cười, nói, Nghệ Kiều Kiều tin tưởng ngươi, thiếu gia ngươi là giỏi nhất, bất kể làm cái gì đều sẽ thành công. Hắc hắc, cái đây mới là Kiều Kiều tốt của ta, ngươi ngồi ở chỗ này chờ xem, ta nhất định luyện chế ra liệu thương đan chữa khỏi vết thương trên người ngươi. Long Phi tự tin cười nói, Nghệ thiếu gia, kỳ thực thương thế trên người ta không sao. Kiều Kiều không muốn để chỗ Long Phi vì mình quá mức mệt nhọc hao tổn tinh thần, luyện đan vô cùng tiêu hao tinh thần lực, điểm ấy nàng cũng là biết rõ, hơn nữa, vết thương trên người nàng. Chính nàng cũng không nói lên được, tổng cả mái trong cơ thể có cổ lực lượng đang chậm chậm trị liệu thương thế của nàng, loại cảm giác này rất kỳ lạ, nàng cũng không nói lên được, bị nhốt hơn nửa năm, mỗi ngày đối mặt cực hình, nàng chẳng qua là một tiểu nha đầu nhỏ yếu, còn có thể sống sót đến bây giờ, đây nhất định là có nguyên nhân, chỉ bất quá, nàng không biết, Long Phi cũng không biết, không người biết, Long Phi cười nói, chờ bản thiếu gia tự mình luyện ái tâm liệu thương đan đi. Kiều Kiều hơi đỏ mặt, lại có ý nghĩ kỳ quái rồi, mấy phút sau, Long Phi mù loạn loay hoay, lập tức phóng thích luyện đan thuộc kỳ âm. Đan lô chợt nổ tung, Long Phi bị nổ mặt mày đen đóm, tựa như người phi châu, Kiều Kiều một trận tim đau nhói, nhưng vẫn là nhịn được cười rộ lên, ken. Luyện đan thất bại, luyện đan thuộc độ thành thạo ở một y hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về Kiều Kiều mặt cười ngu ngơ nói, sai lầm, hoàn toàn là sai lầm. Đối với luyện đan, hắn là một chữ cũng không biết a, hoàn toàn là dựa theo hệ thống, có thể là lần thứ nhất liền nổ lò, Long Phi thầm nói, nghe quá không nể mặt mũi rồi, lần thứ nhất liền thất bại, còn là ngay trước mỹ nữ, ta kháo. Đan lô không còn, hắn trực tiếp chạy vào nhà bếp đem chiếc nồi đại thiết kia áp hủy, mắng, nghe lão tử nhìn xem ngươi còn thế nào nổ lò. Kiều Kiều lại là tràn cười giòn giả, Long Phi lại bắt đầu luyện đan, THOC. Lần này không có nổ lò, mà là bên trong nồi sắt phát ra âm thanh ghê bụt ghê một tiếng, ngược lại một mùi hôi bay ra ngoài, Long Phi hít một hơi, sắc mặt chót, dạ dày lăn lộn, đồ ăn sáng sớm toàn bộ phun ra ngoài, hung hăng hô, Lê Kiều Kiều, nhanh nín thở, nhanh. Kiều Kiều nhìn Long Phi dáng dấp khôi hài, khai tâm bắt đầu cười lớn, chờ nàng hút tới mùi hôi, sắc mặt lập tức biến đổi thành màu gan heo, nói, Lê Thức Quy, đây là độc khí đạn A. Số từ, 1890.